Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, một phần ngưỡng vọng đậu hũ thối. Hồng hoang đại địa, bao la vô biên, gần như vô cùng lớn, chiếm cứ hơn phân nửa vũ trụ diện tích, bộ phương lơ lửng trong hư không, xem chừng lấy nơi xa chiến đấu, đó là một trận. Hồn ma cùng hồng hoang đại đạo thánh nhân chiến, kinh thiên động địa, cắt bay chạy, mặt đất không ngừng rạn nứt, thiên địa hỗn hác, bởi vì đại chiến xa cách nhân tộc thành bang, ngược lại là không có uy hiếp được thành bang bên trong người nhóm tánh mạng. Thế nhưng là, cuộc chiến đấu này, hồng hoang đại đạo thánh nhân lại là ở vào hạ phong. Một khi bị thua, tôn này hồn chủ cấp bậc hồn ma, xông vào nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Một phen chém giết, chỉ sợ là hội máu chảy thành sông. Tôn này đại đạo thánh nhân, chẳng qua là mới vào đại đạo thánh nhân cảnh giới, thực lực cũng không mạnh. Này hồn ma cũng là như thế, có lẽ là bởi vì hồng hoang thiên đạo viên mãn duyên cớ. Tại hồng hoang vũ trụ, hồn ma hồn chủ ban đầu có hạn chế số lượng, thế mà đang không ngừng gia tăng. Đối với hồn ma mà nói, hồng hoang quả thực là khối bảo địa. Trừ phi đại hồn chủ cảnh, nếu không, ở chỗ này, hồn ma chỉ phải không ngừng thôn phệ, liền có thể diễn sinh ra càng ngày càng nhiều hồn chủ. Thất đại tội hồn chủ cảnh, đã không còn là trói buộc, không giống tại cái khác vũ trụ, coi như đồ vũ trụ sinh linh, cũng bất quá là sinh ra 7 tôn hồn chủ. Đến hồng hoang, đơn giản cùng mở ra tân thế kỷ đại môn giống như. Tuy nhiên, đại đa số hồn ma đều bị hồng hoang vũ trụ các cường giả cho tới ở bên ngoài. Nhưng là, tổng có một chút lọt lưới ngư chui vào trong đó. Bị ổi phát dục về sau. Trưởng thành trở thành hồn chủ. Muốn từ nội bộ, đem hồng hoang vũ trụ đánh sụp. Tình huống trước mắt, nói chung cũng là như thế. Oanh, tội ác lực hóa thành gió xoáy. Bao phủ khắp nơi, đá vụn bị oanh hóa thành đục phấn. Đại đạo thánh nhân tay không tiếp chiêu, tiện tay huy động, chính là mãnh liệt cuồn cuộn pháp lực, cùng đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên oanh minh. Tôn này hồn chủ hẳn là lĩnh ngộ là ngạo mạn tội ác. Cái loại cảm giác này, cho bộ phương cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, bộ phương cũng không có tính toán tiếp tục xem náo nhiệt xem tiếp đi. Hắn đến liền không có cố ý che giấu thân hình, theo hắn đạp không mà đến. Hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân cùng tôn này hồn chủ liền cảm ứng được bộ phương. Người nào? Hồng hoang đại đạo thánh nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn giờ phút này trạng thái không bình thường không tốt. Một khi có hồn ma trợ thủ đến, hắn chắc chắn bị thua. Đến lúc đó, cái này một chỗ mang đem vạn kiếp bất phục. Hồn ma xâm lấn về sau, đã phát sinh thảm trạng. Trong lòng bọn họ đều không bình thường rõ ràng. Đừng sợ, người một nhà, bộ phương từ tốn nói. Trong hư không, tôn này hồn chủ cũng là trong lòng giật mình. Bởi vì cảm ứng được bộ phương khí tức cũng bất quá là đại đạo thánh nhân. Nhất thời hơi khẽ thở vào một cái. Bất quá, hai tôn đại đạo thánh nhân. Tôn này hồn chủ không chút do dự. Quay đầu liền chạy, dù sao. Nếu như là hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân ngược lại là không sao. Thực lực so với hắn yếu. Nhưng là, cái này mới tới gia hỏa. Khí tức so với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Trốn, không hề nghi ngờ. Tôn này hồn chủ làm ra quyết đoán. Dù sao, có thể sống tại trong hồng hoang. Trưởng thành đến hiện tại trình độ. Cũng không dễ dàng a. Hắn không muốn một thân tu vi. Thất bại trong gang tấc. Đại đạo thánh nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu để cho tôn này hồn chủ đào tẩu, lại lần nữa phát dục, đến đằng sau, khả năng thật sự là đại nguy hại. Hồn ma loại sinh linh này, nhất định phải sớm bóp chết tại chưa từng trưởng thành tiến. Bất quá, hắn muốn chặn lại, cũng là có lòng không đủ lực. Hắn thực lực, cuối cùng so với này hồn chủ vẫn là yếu một ít. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy này bỏ chạy hồn chủ. Muốn đi, hỏi qua ta a. Bộ phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, trên bả vai hắn tiểu hồ chính là nhảy lên. nhảy đến trong ngực hắn. Người này đang làm gì? Hồng Hoang Vũ Trụ Đại Đạo Thánh Nhân hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ Phương thì là cười nhạt một tiếng, giơ tay lên, tại tiểu hồ trên mông nhẹ nhàng vỗ. Tiểu hồ trợn mắt chừng một cái. Từ khi thành hủy diệt thiên thần, tiểu hồ cũng học hội kiêu ngạo phóng túng. Bị vỗ mông cái gì? Tiểu gia hỏa hơi có vẻ phản cảm. Đương nhiên, Bộ Phương mặc kệ, một bàn tay xuống dưới. Tiểu hồ trong miệng nhất thời hội tụ lên năng lượng. Kim sắc ánh sáng, đột nhiên bạo phát, từng chùm quang mang, bắn ra thiên địa. Sau một khắc, chính là ầm vang chạy như bay nổ bắn ra mà ra. Một khỏa kim sắc hồn hoàn, như kim quang đảo qua trưởng đuôi dài. Trực tiếp nơi xa, oanh một tiếng, chính là tới gần này bỏ chạy hồn chủ bên người. Tôn này hồn chủ trong lòng giật mình, trực giác, nhượng hắn cảm giác được nguy cơ. Quay đầu lại, chính là nhìn thấy một khỏa kim sắc viên thịt, bừng bừng đảo qua kim sắc cái đuôi. Trực tiếp hắn mặt mũi mà đến. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Tôn này hồn ma khẽ giật mình, giật nảy cả mình, giơ tay lên, bao phủ tội ác lực mãnh liệt đứng lên, hướng phía này viên thịt đánh tới, cùng viên thịt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khủng bố mây hình nấm tại hồng hoang đại địa dâng lên. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng chấn động mạnh một cái. Cuồn cuộn khói đặc khuếch tán, trong khói dày đặc mang theo mê người mùi thơm. Nhượng không ít người lưu luyến quên về. Hồng Hoang Vũ Trụ Đại Đạo Thánh Nhân ngây người. Cái này thủ đoạn gì? Hồ ly cuối cùng phun ra một vệt kim quang, liền đem cùng hắn đánh có đến có về hồ ly cho nổ chết. Vẫn cho là người thanh niên kia là lão đại, hiện tại xem ra căn không phải như thế. Thanh niên kia trong ngực hồ ly mới là lão đại. Bụi mù cuồn cuộn trong, một đạo mơ hồ hư ảnh nhanh chóng thoát ra, muốn chạy trốn đi. Hồng Hoang Đại Đạo Thánh Nhân biến sắc, đó là hồn ma thể, nhất định phải mạt sát, đừng để hắn đào tẩu. Đại Đạo Thánh Nhân kinh hô, nhưng mà, còn chưa dứt lời dưới, chính là phát hiện, một đạo bạch quang, tại trước mắt hắn thuấn di mà qua, lúc xuất hiện lần nữa sau, chính là tại này hồn ma thể trước, này cục sắt dạ dày hóa thành hắc động. Oạch một tiếng, hồn chủ cấp hồn ma thể chính là bị hắn hút vào trong bụng. Không nổi lên được một chút xíu bọt nước. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì tổ hợp? Địch nhân hay là bằng hữu? Như bọn gia hỏa này là địch nhân. Cái này khu vực, sợ là phải có ngập đầu tai. Coi như hắn, cũng ngăn cản không nổi phút chốc. Tiểu bạch trong mắt màu tím lóe lên. Không chút phật lòng. Thuấn di đồng dạng trở lại bộ phương sau lưng, phảng phất một vị xứng trước bảo tiêu, nuốt ăn nhất tôn hồn chủ hồn ma thể, cùng làm không có ý nghĩa sự tình giống như, nhất tôn hồn chủ được giải quyết, tôn này hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân, hoảng sợ không thôi, nhìn chằm chằm bộ phương, tiểu hồ, cùng tiểu bạch, thả lỏng, người một nhà, bộ phương nói. Không phải nói hồng hoang cùng hồn ma vũ trụ đại chiến a? Chiến trường ở đâu? Bộ phương thật vất vả tìm tới một vị nói chuyện. Nhanh lên đem nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi ra. Các ngươi là người phương nào? Vị này đại đạo thánh nhân. Vẫn như cũ là vô cùng cảnh giác. Chủ yếu là bộ phương thực lực hiện ra quá mạnh. Nhượng hắn dùng mình. Nếu như bộ phương muốn đối với hắn làm chút gì. Hắn căn liền chống cự không? Chúng ta đến từ hỗn độn vũ trụ. Chấm ngoặc kép, bộ phương giới thiệu một chút chính mình. Đại đạo thánh nhân, tuy nhiên bán tín bán nghi, thế nhưng là đã không có khẩn trương như vậy. Dù sao, hắn cũng muốn thông, có này hồ ly cùng cục sắt tại. Bộ phương tương đối hắn làm chút gì? Hắn cũng kháng cự không? Đã kháng cự không? Vậy liền thuận theo đi. Nguyên lai là hỗn độn vũ trụ minh hữu. Các ngươi là đến trợ giúp a? Hồng hoang chiến trường cũng không ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, đại đạo thánh nhân nói. Ở đâu? Bộ phương nhíu mày. Truyền tống sai chỗ đưa a? Chiến trường, tiên đình cửu trọng thiên bên ngoài. Đó mới là thảm thiết nhất chiến trường. Hồng hoang vũ trụ bên trong. Đều là một số tạp mau cá nhỏ. Tôn này đại đạo thánh nhân nói. Tiên đình cửu trọng thiên bên ngoài. Tốt, đa tạ. Bộ phương gật gật đầu. Tại hạ Cú Mang, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đại đạo thánh nhân nói, họ Bộ, tên Phương. Bộ phương nói, nói một đoàn người chính là hàng rơi trên mặt đất. Mặt đất một vùng phế tích, mấp mô, bất quá, tôn này đại đạo thánh nhân tựa hồ rất lợi hại như quen thuộc. Nói với bộ phương lời, còn giới thiệu một chút hồng hoang vũ trụ bây giờ tình hình chiến đấu. Nghe, tình huống đúng là không tốt lắm. Hồn ma phát động toàn diện tiến công. Hồng hoang thiên địa, rất nhiều nơi đều luân hãm. Bị hồn ma nhóm chinh phạt lấy. Bất quá, may mắn, lời đại đạo thánh nhân. Phân công đến các nơi, bảo vệ nhân tộc thành bang, khiến người ta tộc không bị hồn ma chỗ thức ăn, đồng thời đối kháng hồn ma xâm lấn. Mà lại, hồng hoang cường giả nhóm, thì là tại cửu trọng thiên bên ngoài, đối kháng hồn ma đại quân. Gần nhất hồn ma nhóm quấy rối trở nên tấp nập rất nhiều. Không chỉ có ta thủ hộ thành bang, bốn phía rất nhiều thành bang đều lọt vào hồn ma xâm lấn. Điều này nói rõ, trên 9 tầng trời tình hình chiến đấu cũng không lạc quan. Đại đạo thánh nhân tựa hồ có chút tiếc nuối nói ra. Thần sắc trên mặt khá khó xử nhìn. Bộ phương gật gật đầu. Cái sau mang lấy bọn hắn hướng phía thành bang bên ngoài một ngọn núi đá mà đi. Trong núi đá có khắc càn khôn. Lại là vị này đại đạo thánh nhân kiến tạo tiểu thế giới. Đại đạo thánh nhân không vào phàm thế, tọa trấn tại thành bang bên ngoài, siêu thoát ra khỏi trần thế. Bất quá, thời khắc thủ hộ lấy phương thiên địa này. Dựa theo Cú Mang nói, hồng hoang vũ trụ rất nhiều thành bang đều có đại đạo thánh nhân đang thủ hộ. Muốn hay không đem phụ cận hồn ma một mẻ hốt gọn. Bộ phương tại bên trong tiểu thế giới dò xét một phen, nói, hắn âm thầm đem tiểu thế giới này cùng điền viên thiên địa so sánh với. Phát hiện điền viên thiên địa ổn định tính, còn có cường đại tính so với tiểu thế giới này, mạnh quá nhiều, hoặc là nói, căn không cùng đẳng cấp tồn tại. Một mẻ hốt gọn, không có khả năng, những này hồn chủ hành tung quỷ dị, mà lại, cơ bên trên là phân tán hành sự, như thế nào một mẻ hốt gọn? Đại đạo thánh nhân lắc đầu, người đem phụ cận đại đạo thánh nhân tụ tập tới, ta từ có biện pháp. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cú Mang nhướng mày. Nếu như đem đại đạo thánh nhân tụ tập, đây cũng là mang ý nghĩa bọn họ cũng rất có thể bị một mẻ hốt gọn. Biện pháp này thực tại không thể lấy. Bất quá, nghĩ đến tiểu hồ thực lực cùng này cục sát lực lượng, Cú Mang trong lòng tựa hồ nhất động. Có cái này hai tôn lão đại tại, có lẽ thật có cơ hội đâu. Cho nên Cú Mang liền trực tiếp truyền âm, đem tin tức truyền khắp bốn phía phạm vi bên trong thành bang thủ hộ thánh nhân. Đối với Cú Mang tin tức, ngay từ đầu, đại đa số đại đạo thánh nhân đều là lựa chọn không tin. Dù sao, bọn họ không có thể tùy ý rời đi thành bang, vạn nhất một tòa thành bang đụng phải nhất tôn hồn chủ huyết tẩy. Đối với nhân tộc mà nói, đối khắp cả hồng hoang mà nói, đều là không nhỏ sĩ khí đả kích. Cho nên bọn họ đối bộ phương biện pháp đều là cự tuyệt. Đương nhiên cũng có số ít đại đạo thánh nhân lựa chọn tin tưởng Cú Mang. Sau một hồi, giữa thiên địa từng đạo tiếng rít lên, từng tôn toàn thân phát ra hoa quang đại đạo thánh nhân chạy như bay tới. Bọn họ đã rất điệu thấp, phải biết thánh nhân xuất hành kỳ quái có thể là hết sức rõ ràng. Bọn họ vì không làm cho hồn ma chú ý, đã áp chế lực lượng. Bốn vị đại đạo thánh nhân, đây cũng là Cú Mang gọi vào người. Số lượng không nhiều, cái này khiến Cú Mang hơi hơi xấu hổ. Bất quá, bộ phương cũng không để ý. Bộ phương, người dự định như thế nào tướng hồn ma một mẻ hốt gọn? Cú Mang hiếu kỳ nói, hắn là thật hiếu kỳ bộ phương có thủ đoạn gì? Nhượng những ký sinh trùng này một dạng hồn ma hội tụ vào một chỗ, chạy tới chịu chết. Bộ phương không nói gì thêm. Muốn một mẻ hốt gọn, liền cần một số đặc thù biện pháp. Trước đem hồn ma đều hấp dẫn đến cùng một chỗ. Nói thí dụ như, hồn ma thích nhất đậu hũ thối cùng ngắm nhìn bầu trời.